Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847: Người người thiên mệnh tử. Lý Phàm tay cầm rực rỡ viên cầu, phân ra một luồng thần thức, chui vào trong đó. Sau một khắc, tầm mắt ầm vang biến hóa, cùng bản thể liên hệ bị chặt đứt, phân ra cái này sợi thần thức, vùi đầu vào một thân thể bên trong. Đồng thời, vô số tin tức giống như thủy triều vọt tới. Phụ thân chỗ, bất quá là vị phàm nhân, trọn vẹn dùng mấy cái ngày thời gian, mới tại đầu não đau từng cơn bên trong, đem tin tức toàn bộ hấp thu. Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Cái này sáng chói viên cầu bên trong, rõ ràng là một cái hư cấu thời không. Chính vào vương triều những năm cuối, quan lại mục nát, dân chúng lầm than, càng có tai họa nổi lên bốn phía. Người chết đói khắp nơi trên đất, bách tính chỉ cầu cơm no, lại chỉ là hy vọng xa vời. Sau đó tại trong tuyệt vọng, hăng hái phản kích, bây giờ các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn. Mà Lý Phàm phụ thân chỗ, chính là trong đó trong một chi quân khởi nghĩa, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, bởi vì tiêu hóa tri thức, thần sắc hoảng hốt, bị làm mắc phải quái bệnh, bị đưa vào quân y chỗ trị liệu. Cái này quân y cũng có chút môn đạo, chỉ quan sát một chút, liền mở ra bộ an thần đơn thuốc. Lý Phàm lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị lúc rời đi, trước mắt lại là chợt hiện ra một đạo nhắc nhở. Phát hiện vương tá chi tài, Bạch Mặc Nghỉ, trước mắt hảo cảm độ 1, Lý Phàm thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Vạn Tiên Minh cái này làm cái quỷ gì? Tạm thời không có quá nhiều cùng cái này quân y Bạch Mặc Nghỉ tiếp xúc, Lý Phàm mà là tại cái này quân khởi nghĩa trong đại doanh đi dạo một vòng. Bất quá 3-4 ngày công phu, liền phát hiện tuyệt thế danh tướng, một tên, thượng cổ thần binh, hai thanh. Cái gì khác đáng làm chi tài, càng là vô số kể, có chỉ có thô sơ giản lược độ thiện cảm nhắc nhở, nhưng có thì thậm chí còn có công lược nhắc nhở, đối phương yêu thích, tính tình, nhược điểm, đều có thể biết rõ rõ ràng ràng. Lý Phàm hứng thú, dựa theo xuất hiện nhắc nhở, một tiếp xúc, hợp ý, rất nhanh theo trước đó tại quân khởi nghĩa bên trong không có tiếng tăm gì, thì biến đến có chút danh khí. Hơn 10 ngày về sau, hắn càng là đạt được ban đêm quan quân sắp đánh lén nhắc nhở. Nhưng không có mở miệng nhắc nhở, chỉ là lôi kéo được một đám tâm phúc, kín đáo chuẩn bị, quân khởi nghĩa đang bị dạ tập phía dưới. Trong nháy mắt quân lính tan rã, Lý Phàm thì là mang theo một đám người, may mắn chạy thoát, làm dẫn mọi người sống sót lãnh tụ. Lý Phàm dần dần thành lập nên uy tín. Sau đó căn cứ trước mắt lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Chỉ dựa vào không hơn 100 người, chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, thì chiếm cứ một tòa bởi vì diệt phỉ mà quân đội ra ngoài nội bộ trống rỗng tiểu thành. Có đất dung thân của mình, coi đây là khởi điểm, chậm rãi chiếm đoạt thế lực chung quanh. Bất quá thời gian 5 năm, thì dọn sạch Hoàn Vũ, đẩy ngã mục nát vương triều thống trị. Thành tựu đệ nhất khai quốc quân vương, cảnh sắc trước mắt tầng tầng phá toái, hết thảy trở về tại trong hư vô. Đang lúc Lý Phàm suy nghĩ đoạn này hư huyễn tràng cảnh dụng ý thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, lại là một cái hư huyễn thời không. Lần này là mất quyền lực tu tiên thế giới, phụ thân chỗ là một tên bởi vì không có linh căn mà bị Thái Sơ môn cự tuyệt phàm nhân thiếu niên. Thiếu niên hết sức cầu khẩn, lúc này mới được tên tạp dịch đệ tử thân phận, vốn cho là chỉ có thể khó khăn vượt qua cả đời. Nhưng chưa từng nghĩ đến, một lần bởi vì trùng hợp ở sau núi nhặt được một cái thạch châu. Cái này thạch châu có thôn phệ bên cạnh vật, trả lại linh dịch, cải thiện tư chất công hiệu nghịch thiên. Chính là dựa vào bảo vật này, Lý Phàm theo phàm nhân chính thức lột xác thành vì tu tiên giả. Sau đó từng bước một trở thành trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Ở trong quá trình này, không chỉ có đạt được 3 vị dung nhan tuyệt thế đạo lữ, cùng thượng cổ thần thú xem như tọa kỵ, càng là kỳ ngộ liên tục, phát hiện tiên nhân di mộ, đạt được trong tu tiên giới có 102 tiên khí. trong tu tiên giới sông 600 năm, cuối cùng trở thành đương đại tối cường giả, mang theo mỹ nữ phá không mà đi, hình ảnh lại lần nữa phá toái. Lần này theo huyễn cảnh bên trong trở về, Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy tâm tình của mình xuất hiện một ít biến hóa, bất quá còn không kịp phân tích, liền lần nữa lại lâm vào luân hồi huyễn cảnh bên trong. Tiếp đó, Lý Phàm lại lần nữa đã trải qua 97 lần luân hồi. Tào ngộ cũng đều cơ bản giống nhau, đại khái là xuất thân không quan trọng, sau đó ngoài ý muốn thu hoạch được kỳ ngộ, sau đó một đường nghịch tập, thành tựu thế gian mạnh nhất cũ cố sự, làm toàn bộ luân hồi đều chung kết về sau. Lý Phàm trong tay cái viên kia sáng chói viên châu, thì là triệt để ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, 99 thế luân hồi kinh lịch, tuy nói là huyễn cảnh, nhưng lại quá mức chân thực, cùng hắn tại Triệu Sư Tỷ chỗ đó kinh lịch cực kỳ tương tự. Cực huyễn giống như thật, nhiều như vậy luân hồi xuống tới, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ tâm trí, cũng không khỏi bị một chút ảnh hưởng, chậm chạp xa chuyển huyền hoàng tiên tâm chú, đem những kinh nghiệm này dần dần làm nhạt. Vạn tiên minh chiêu này, còn thật có chút ý tứ. Lý Phàm thần sắc không hiểu, cái này rực rỡ viên châu, trước đó không lâu chợt như là mưa lớn mưa to giống như hạ xuống tại ngũ lão hội một số lãnh địa bên trong. Trong đó vô số tu sĩ, phàm nhân, tại tò mò, đều bị cái này viên châu hấp dẫn tâm thần, lâm vào 99 thế trong luân hồi. Khi bọn hắn chậm rãi sau khi tỉnh lại, tuy nhiên thân thể không có nhận đến ảnh hưởng gì, nhưng là tâm tính, lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia chính là, bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Nguyên bản những cái kia chỉ là lại bình thường bất quá người, đang thức tỉnh về sau, đều không hiểu tự nhận là chính mình là thiên tuyển chi tử. Như chỉ có một cách cho rằng như vậy, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng bọn hắn đều nhận biết đến, sinh hoạt tại bị năm vị trường sinh thiên tôn nghịch thiên địa chi lý mà cưỡng ép cải tạo qua trong thế giới, sau đó ào ào phát hạ đại chí nguyện, muốn lật đổ ngũ lão hội thống trị, đem trên đời tu sĩ theo bi thảm trong sinh hoạt giải cứu ra, mà lại đi qua 99 thế luân hồi tẩy lễ. Những người này xác thực biến đến có chút không giống, không chỉ có không có lựa chọn cứng ngắc lấy đến, mà chính là sẽ ẩn núp, trước tu hành, sau đó lại làm phá hư. Mặc dù không có cụ thể trình bày, nhưng là từ ngũ lão hội bên kia ngữ khí đến xem, cái này sáng chói bi trắng tạo thành ảnh hưởng, quả thực để bên kia có chút đau đầu. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, ngoại trừ làm đến tu sĩ ẩn ẩn thức tỉnh bên ngoài, còn có một loại nào đó tinh thần lạc ấn giống như tồn tại. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, há có thể khuất tại người phía dưới, vậy mà có thể tại ngũ thiên tôn ảnh hưởng dưới, cắm vào lật đổ ngũ lão hội thống trị suy nghĩ. Đồ tốt, Lý Phàm tự nhiên không có nhận đến cái này rực rỡ viên cầu ảnh hưởng. Kỳ thật, coi như hắn bị ảnh hưởng, cũng vấn đề không lớn. Dù sao, cùng những người khác không giống nhau, hoàn chân nơi tay hắn, có thể tính toán là chân chính thiên mệnh chi tử. Lý Phàm nhìn lấy ngũ lão hội đưa tới chữ vật giới bên trong, trang lít nhà lít nhít, đoán chừng không trên dưới ngàn rực rỡ viên châu. Sờ lên cái cằm, vật này phí tổn, xem ra cũng không cao. Nếu không cũng sẽ không lớn như thế quy mô vẩy ra. Hắn lại lấy ra một cái, nghiên cứu, thức hải bên trong, giải ly điệp tản mát ra hơi hơi quang mang. Đối nó tiến hành phá giải, có huyễn trận dấu vết, nhưng càng nhiều, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, tâm viên ý mã. Sau một lát, hắn theo quá khứ kinh lịch bên trong, tìm được tương tự bộ phận. Hết chương.